Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Chương 181. Chunibyo hình thức. Khởi động. Duỗi ra ngón tay. Trác Ái đem sợi tóc đặt ở đầu ngón tay vòng quanh. Nàng hồi đáp: Tại đến chủ thần không gian trước đó, một mực là vụng trộm Chunibyo ấy nhỉ? Hạ Du nhíu mày. Nếu là Chunibyo ái lời nói, tuyệt sẽ không thừa nhận chính mình Chunibyo. Từ nữ hài ý tứ trong lời nói đến xem, tại đến chủ thần không gian trước đó, nữ hài vẫn giấu kín lấy chính mình là cái Chunibyo sự tình sao? Là phụ thân quản được quá nghiêm, cho nên một mực tại ngụy trang chính mình. Chính là nói, cha ngươi cũng không biết ngươi là Chunibyo đi. Đúng vậy, chuyện này xin nhờ Tiểu Du chớ nói ra ngoài. Đem hai cánh tay hợp lại cùng nhau. Trác Ái lộ ra đáng thương biểu lộ. Cái biểu tình này, nếu là Chunibyo ái tới làm, nhất định là một bộ xuẩn la lị dáng vẻ. Mà do đại tiểu thư ái tới làm, lại làm cho người không để ý đến nàng là cái la lị sự thật, mà xem là một cái đại tiểu thư khẩn cầu. Khó trách nam nhân nói mình nữ nhi là hoàn mỹ. Trác Ái hiện tại biểu hiện ra chính là hoàn mỹ cấp, siêu cao cấp giáo đại tiểu thư. Bất quá Hạ Du cũng là có chút không được tự nhiên. Hắn quen thuộc Chunibyo ái bộ dáng. Người trước biến trở về tới. Trác Ái lắc đầu. Ngón tay của nàng còn tại vòng quanh tóc của mình. Ngón tay trắng nõn tại đen nhánh sợi tóc làm nổi bật dưới, lộ ra phá lệ mê người. Không được, lập tức liền muốn tới sinh nhật của ta thời điểm. Hiện tại biến thành Chunibyo ái, đến lúc đó không nhất định có thể điều chỉnh xong. Thế mà còn cần thời gian điều chỉnh sao? Lại nói khoảng cách sinh nhật còn có một ngày sao? Chính mình đưa cái gì tốt? So với cái này, còn có một việc. Trác Ái, cha ngươi là giác tỉnh giả, chuyện này ngươi có biết hay không? Biết. Hắn đệ nhất bắt đầu nghiên cứu thành công thời điểm, ở trước mặt ta vui vẻ một đêm. Trác Ái ánh mắt lộ ra vẻ cưng chiều. Nữ hài nói tiếp, phụ thân còn để cho ta cũng tiếp nhận giải phẫu, bị ta cự tuyệt. Có thể sử dụng nhiều như vậy năng lực cơ hội, thế mà cự tuyệt sao? Quả nhiên là đại tiểu thư ý nghĩ. Trở lại khách phòng, Hạ Du cùng Iuna ăn cơm chưa? Ngồi ở trên giường, Hạ Du bắt đầu suy nghĩ chính mình muốn đưa cái gì cho Trác Ái. Nếu là Chunibyo ái lời nói, tùy tiện đồ vật liền tốt. Nhưng Chunibyo ái còn có một cái đại tiểu thư hình thức. Được rồi, liền đưa Chunibyo ái thích tốt rồi. Thời gian chậm rãi qua đi, rất nhanh tới tiệc tối thời điểm. Tới cho Trác Ái chúc mừng sinh nhật cũng không có nhiều người, cũng không có cái gì môn đăng hộ đối. Thiếu niên đến Hạ Du trước mặt khiêu khích, cho Hạ Du trang bức đánh mặt cơ hội. Dạng này Hạ Du 10 phần tiếc nuối. Đương nhiên, tạo thành dạng này bình an vô sự cục diện, không phải trong hiện thực thượng lưu nhân sĩ thiếu niên tố chất cao. Trên thực tế thượng lưu nhân sĩ cùng tầng dưới chót nhân sĩ giống nhau là người, cũng biết phát tình. Phát sinh có thể diễn biến thành trang bức đánh mặt kịch bản cũng không kỳ quái. Tạo thành bình tĩnh như vậy sinh nhật yến hội nguyên nhân, là bởi vì phụ thân của Trác Ái căn bản cũng không có xin cùng Trác Ái không chênh lệch nhiều người. Trên yến hội có thể xưng là người tuổi trẻ, chỉ có Hạ Du một người. Tại Hạ Du trong đầu hồi vang lên Trác Ái phụ thân nói, chính là đem nữ nhi gửi đi đến trên mặt trăng, cũng không cho mình những thứ này dung tục nam nhân. Xem ra nam nhân là thật tại thực hành lấy câu nói này. Yến hội kết thúc về sau sáng sớm ngày thứ hai, Trác Ái tới nói cho Hạ Du đã có thể xuất phát. Hạ Du đem một cái hộp quà giao cho Trác Ái. Sinh nhật vui vẻ, cảm tạ. Nữ hài mở hộp ra, từ bên trong lấy ra một cái bịt mắt, Tà Vương bịt mắt, nguyên Tà Vương vật sở hữu. Tại nhiều năm cùng Tà Vương tiếp xúc bên trong, nhiễm lên Tà Vương lực lượng. Giải khai bịt mắt, có thể mượn dùng Tà Vương lực lượng. PS, mang theo thời gian càng dài, lúc mở ra lực lượng càng mạnh. Đeo cái che mắt về sau, đại tiểu thư ái biến thành Chunibyo ái. Chunibyo ái một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Trên trời dưới đất, duy ta độc tôn. cho nữ hài một cái sống bàn tay. Hạ Du nói xong, đồ vật thu thập xong sao? Chúng ta bây giờ liền xuất phát. Ha ha ha, tại 3 ngày trước thời điểm, ta đã được thu về nhặt hoàn tất. Để Hạ Du chờ một lát, nữ hài ra khỏi phòng, đi lấy chính mình hành lý. Nhưng là tới 10 phút đồng hồ, Hạ Du còn không có nhìn thấy nữ hài trở về. Ra khỏi phòng, Hạ Du đi tới nữ hài cửa phòng bên ngoài. Hắn gặp được phụ thân của Trác Ái. Trác Ái đang cùng phụ thân của mình giằng co. Ngươi là ai? Đem nhà ta ái thế nào? Nam nhân nhìn chằm chằm Trác Ái, một bộ muốn ra tay, lại sợ ném chuột vỡ bình dáng vẻ. Đi vào Trác Ái bên cạnh, Hạ Du thấp giọng hỏi thăm một chút, tình huống như thế nào? Hôm nay buổi trưa, tiểu du tử đưa tới mất đi đã lâu chi vật, ta lòng rất an ủi. Tại trước cửa thử một lần phòng cũ, dưới sự khinh thường, bị Mago phụ thân phát giác. Hạ Du phiên dịch một chút nữ hài, nói ngắn gọn chính là nàng phát Junibio, bị cha của mình nhìn thấy. Nhìn nam nhân bộ dáng bây giờ, tựa hồ là coi là ai chiếm lĩnh nữ nhi của mình thân thể. Người đến cùng là ai? Nam nhân tại Trác Ái tới trước mặt đi trở về động lên, tùy thời chuẩn bị công kích. Ha ha ha, bị nữ phát hiện liền không có biện pháp. Ta chính là vĩ đại đêm tối chi chủ, là nữ nữ kiếp trước. Hiện tại, ta thức tỉnh. Nữ hài dùng tay che chính mình mang theo bịt mắt con mắt, cúi người cười. Nam nhân giật nảy cả mình, trên tay của hắn xuất hiện màu xanh lam hỏa diễm, nhanh rời đi nữ nhi của ta thân thể. Chúng ta vốn chính là một thể, nào có rời đi phương pháp. Chỉ cần ngươi chịu rời đi, ta liền làm cho ngươi một cái clone. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn xem ngươi tới ta đi hai cha con. Hạ Du không biết mình cần phải phản ứng ra sao. Nếu là một người bình thường tại nơi này, liền muốn coi là đây là Junibio cha con. Trên thực tế, Junibio chỉ có Trác Ái. Nam nhân hoàn toàn là bị Trác Ái Junibio lừa gạt đến. Tin là thật, cái này nam nhân, xem ra so Thu Tử Huyên còn tốt lừa gạt. Cùng phụ thân của mình chơi đùa một trận, nhìn thấy mặt trời đã lệch một chút phương hướng, Trác Ái từ bỏ tiếp tục ý nghĩ. Nàng nói ra, tốt rồi không chơi, ta chính là Ái, ta muốn ra cửa một đoạn thời gian. Lôi kéo chính mình dương hành lý, Trác Ái liền muốn rời đi. Nàng vốn dĩ cho rằng, phụ thân của mình kỳ thật giống như Hạ Du, rõ ràng chính mình là đang nói đùa, chỉ là bởi vì cha con ăn ý, tại phối hợp lấy chính mình. Nhưng trên thực tế, nam nhân thật tin là thật. Nam nhân ngăn cản nàng, không theo nữ nhi của ta trong cơ thể đi ra. Đừng nghĩ đi, đều nói ta chính là Ái A. Trác Ái nhìn về phía mình phụ thân, mặc dù đột nhiên bại lộ ta cũng rất hoảng, nhưng ngươi cũng không cần không tiếp thụ hiện thực đi. Không có khả năng, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Nữ hài nguyên bản vẻ mặt cao hứng có chút trầm xuống. Xin lỗi, con gái của ngươi chính là một cái Junibio đâu. Nói xong, nữ hài lần nữa bước chân. Nam nhân lần nữa ngăn cản nàng. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi năng lực là khống chế tinh thần vẫn là linh hồn chuyển đổi? Ta chính là Ái. Của ta Ái mới không có khả năng cái này một bộ dáng. Ngươi nhìn ngươi trên mặt mang chính là cái gì? Hải tặc bịt mắt sao? Thật buồn cười. Còn có vừa rồi ngữ khí cùng biểu lộ, Ái mới không có khả năng buồn cười như vậy. Hạ Du thở dài, muốn xuất thủ, nhưng bị Trác Ái ngăn lại. Chính ta giải quyết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.